Phượng nghịch, chương 121, thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dậy tìm nơi đâu. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, hoàng cung Tây Lãnh ném đi ta không thử. Trong điện lụa mỏng bay, từng đợt khói trắng lượn lờ tỏa ra từ trong lò đồng khắc hoa cao 2 thước thấm hương đầy mặt, hun đến lỗ chân lông cũng nở ra. Trên mặt đất đều trải thảm vàng, chiếu sáng mọi người, cũng chiếu bóng dáng yểu điệu linh lung của nữ tử. Thanh âm bị làm khó của ma ma vang lên, công chúa điện hạ, đây chính là hoàng hậu nương nương tự mình sai người may đó. Thân ảnh yểu điệu được gọi là công chúa kia chỉ bịt lỗ tai thét chói tai. Không thử, cuối cùng có cung nữ nhỏ giọng thông truyền, nữ quan đại nhân đến. Công chúa kia bỗng chốc ngẩng mặt cười một tiếng, giống như gió thu thổi qua, ngoảnh đầu thùy mị, vui dạo dực kêu một tiếng. Cố tỷ tỷ, quả thấy có người từ vách tường khắc hoa phía sau cửa khoan thai đi vào, trên người mặc cung trang thêu hoa văn hình mây tuyết trắng, tóc búi cao, trang điểm trang nhã, nhưng cũng mỹ lệ truy hồn đoạt phách, da thịt nàng như sứ, thanh âm cũng dễ nghe. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chính là thượng quan Mạn, nàng đã vào cung làm nữ quan được 3 năm, bởi vì nữ quan biên soạn ở trong cung rất được tôn kính, mà Phương Hoa công chúa từ nhỏ không giỏi, hoàng hậu liền kính xin nàng dạy Phương Hoa công chúa. Công chúa duy nhất của hoàng hậu. Ai ngờ Phương Hoa công chúa điêu ngoa tùy hứng này, lại chỉ thân cận với nàng, vì vậy cung nữ ở dưới gặp khó xử thường thường chạy đến xin nàng khuyên giải giúp. Ma ma vội thi lễ, nữ quan đại nhân, ngẩng mặt cười nói, đại nhân tới vừa đúng lúc, ngài mau khuyên nhủ công chúa điện hạ đi. Thượng quan Mạn dương mắt chậm rãi đảo quanh, giải lụa váy gấm phân tán khắp nơi, quậy đến trong điện hỗn độn hết. Đầu sỏ kia thì đang chôn mặt trong khuỷu tay của mình, không đổ thừa được. Thanh âm thượng quan Mạn nhẹ nhàng phân phó. Chắc là điện hạ không thích những xiêm áo này, mang vứt hết đi, đổi mấy bộ trắng trong thuần khiết thôi. Ngón tay nhỏ nhắn nắm khuỷu tay của nàng không nhịn được nắm thật chặt, vẫn không đáp lời. Ma ma nhịn cười, ho một tiếng nói. Dạ, cần tuân đại nhân phân phó. Vỗ tay gọi người, vứt hết xiêm y của công chúa điện hạ ra ngoài điện. Một nhóm cung nữ váy như bướm hoa từ từ mà vào, mở tủ ra, vang vang có tiếng. Phương Hoa công chúa trừng mắt hạnh, vội bỏ thượng quan Mạn ra đi bảo vệ đồ. Nhưng người quá nhiều, nàng bắt được cái này lại mất món kia, chỉ đành phải đáng thương nhìn thượng quan Mạn. Cố tỷ tỷ, thượng quan Mạn hỏi, điện hạ thử hay không thử? Một đôi mắt của Phương Hoa công chúa vô cùng sáng, vội nói. Thử, ta thử, nàng cũng không hô ngừng, chỉ phân phó ma ma, đem tới cho công chúa thay đi. Phương Hoa công chúa nhất thời chu miệng u oán nhìn chằm chằm thượng quan Mạn. Ma ma chỉ che môi cười phục vụ Phương Hoa công chúa mặc thượng quan Mạn mới phân phó. Lùi ra đi, tất cả cung nữ cười hì hì lui xuống. Phương Hoa công chúa vẫn còn uất ức đầy bụng mặc cho ma ma định đoạt. Tỷ tỷ còn không biết mẫu hậu bảo ta mặc cái này làm gì nữa mà. Thượng quan Mạn cũng không đáp, cong môi nhìn ma ma đang sửa sang vạt áo trước cho Phương Hoa công chúa. Nơi thắt lưng bị rộng đến có thể đút 2 ngón tay, liền nói. Chỗ eo chặt chút nữa, chừa 1 ngón tay mới phải. Đường đường vội vàng kéo một cái quả thật vừa đúng buộc vòng quanh eo thon mảnh khảnh của Phương Hoa, đường đường cười nói. Đại nhân nói quả nhiên không sai. Phương Hoa công chúa chu môi kêu một tiếng. Cố tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc nàng che ngực làm vẻ đau lòng. Nghe nói thần đế của quốc gia Lâm Tây Lương, phụ hoàng cố ý bảo ta hiến vũ, dự định 2 nước sẽ hòa thân. 2 mắt nàng cố gắng nặn ra chút nước mắt để cho mình nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu. Đáng thương ta mới 16 tuổi còn đang cảnh xuân tươi đẹp, lại phải gả cho một nam tử đã thành thân còn có con riêng, vậy không phải muốn hại ta sao? Đường đường chợt thở dài. Nói đến thần đế này, mỗi lần kết minh đều là thánh thượng tự mình đi cố quốc, không ngờ năm nay lại hạ mình tới Tây Lãnh. Phương Hoa công chúa không khỏi nghiêm mặt, Phương cô, không cho phép bà diệt uy phong mình như vậy, mặc dù Tây Lãnh ta không phải nước lớn như cố quốc hắn, nhưng dân chúng đều giàu có, thiên hạ thái bình. Thượng quan Mạn cười nhạt không nói, thấy đường đường quấn xong giải lụa, nói. Xoay người lại xem, Phương Hoa công chúa u oán quay một vòng tại chỗ, váy áo tung bay, xinh đẹp rực rỡ, thập phần tươi đẹp, nàng mới gật đầu. Không tệ, đường đường thấy được quan Mạn cũng không để ý câu chuyện, không nhịn được chen miệng. Tin đồn vị thần đế này là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, tài đức đủ cả, văn võ song toàn, diệt cổ hạ thống nhất 2 nước, có thể thấy được cơ trí có đủ, công chúa điện hạ thật không muốn gả sao. Mặt Phương Hoa công chúa có do dự, ngay sau đó lại hất cằm lên. Ta muốn gả cũng phải gả cho người giống Hàn đại nhân và Uyên ca ca. Nàng nhìn thượng quan Mạn, hì hì nói. Cố tỷ tỷ, Hàn đại nhân và Uyên ca ca tỷ rốt cuộc thích người nào? Nàng nâng cằm lên, một người đôn hậu nhiệt tình, một người trầm ổn dịu dàng. Nàng đột nhiên nhăn nhó mặt xuân sắc. Cố tỷ ta thật hâm mộ tỷ. Thượng Quan Mạn cũng nghiêng cằm, nhẹ giọng hỏi nàng. Đúng ha, người nói xem chọn người nào thì tốt nhỉ? Phương Hoa công chúa vẫn nhộn nhạo như nước chảy nói. Nếu hai người đều có thể. Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Mạn không nhịn được duỗi ngón tay đâm mi tâm nàng, cười khẽ sảng giọng. Nhà đầu tham lam, giận cười một tiếng, quyến rũ hiển thị rõ, Phương Hoa công chúa che mặt dậm chân. Ma ma, ta cảm thấy mình không bình thường, mới vừa rồi tim chợt nhảy một cái. Ngoài điện ánh sáng dần tối, trong điện càng thêm tối, nguyên là buổi trưa đã qua, mặc dù nàng nhậm chức ở trong cung, nhưng được tự do ra vào cung đình, cũng được ân chuẩn ở bên ngoài cung. Hàn Ngọc Xanh đã từng dặn nàng, hôm nay sớm trở lại. Từ khi nàng mở mắt ra, người nọ áo trắng hơn tuyết, mỉm cười nhìn nàng, nụ cười ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ, giống như xuân tràn đầy phòng. Lại có một người gấp gáp chồm qua, một đôi mắt phượng ân cần nhìn chằm chằm nàng, nếu nói nụ cười của Hàn Ngọc Xanh là ngày xuân, Thượng Quan Uyên trước mắt chính là mùa hè, nóng bỏng sáng quắc nhiệt liệt làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng ngẫm nghĩ xong, cũng chỉ mỉm cười, hắn thật lo lắng cho nàng. Bọn họ nói, nàng mất đi một chút trí nhớ. Nàng nhớ không nổi mình tên họ là gì, nhà ở đâu, thậm chí, mở mắt ra toàn gương mặt tràn đầy xa lạ, không có một người nào quen biết. Thanh âm của Hàn Ngọc Xanh trầm ấm, nói liên tục nói nàng là tiểu nữ nhà quan lại, bởi vì gia thế suy tàn, nên theo thương đội ở Tây Lãnh, ba người chính là quen biết nhau lúc đó. Lúc nói những việc này, Thượng Quan Uyên xoay mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, mang theo vài tia phức tạp hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tra cứu nữa, trong hoàn cảnh này, những người này, khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ thở dài, liền cứ như vậy đi. Bởi vì có kẻ thù đuổi giết, ba người ẩn núp một hồi, sau đó được hoàng tộc che chở ẩn thân dưới cánh chim hoàng cung, mới có thể an tĩnh được đến giờ. Chớp mắt đã qua 3 năm rồi, kiệu quan đi đều mà ổn, trên đường xa xa ngoài kiệu truyền đến tiếng hàn huyên, nàng miễn cưỡng vén màn trúc ánh mắt không chút để ý quét qua đám người trên đường. Chợt dừng lại, giống như tất cả cảnh tượng đều đi xa, tiếng ồn ào bên tai cũng phai nhạt, chỉ còn lại bóng dáng nam tử đứng trong gió ở cuối đường. Tóc đen áo lam bay bay theo gió, tuấn mỹ như thần, mắt màu lam nhìn về phía nơi này, thâm thúy tựa như biển. Tim đột nhiên như có va chạm, nhất thời nhảy lên như trống, nhanh đến sắp nhảy ra khỏi ngực. Nàng chần chờ nhắm mắt, người có mắt màu lam cực kỳ hiếm thấy ở Tây Lãnh. Bởi vì cổ hạ đều là quý tộc, sau đó vị thần đế kia diệt vương triều cổ hạ thống nhất cổ hạ và tiền tần, quốc hiệu là Cố. Lời đồn truyền rằng hắn nhốt quý tộc cổ hạ ở trong hoàng cung, nên trong dân gian càng khó thấy người mắt màu lam. Mở mắt ra lần nữa, cuối đường phố lại không có ai, trên đường tựa như linh hoạt lần nữa, tiếng kêu gào xen lẫn tiếng trả giá của người đi đường, vang ở bên tai rõ ràng. Gió phất qua gương mặt nàng, búi tóc rơi quanh ở trên tai, chân thật rõ ràng như vậy, lại là nhìn lầm. Nàng bỏ màn trúc phân phó nói, đi nhanh lên, kiệu phu vội đáp, vâng, nàng yên lòng, mới vừa buông lỏng thân thể khẽ dựa lên vách thân kiệu chợt dừng lại, thân thể nàng không khống chế được ngã ra trước, phải bắt lấy cửa sổ kiệu mới đứng vững thân thể. Thanh âm vội vàng của kiệu phu vang lên, đại nhân, ngài không sao chứ, tâm thần nàng bất định cau mày, chuyện gì xảy ra vậy, kiệu phu chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng khiển trách rất to vang lên. Tiểu hài tử này, mau tránh ra. Tiếp theo chính là tiếng gào vội vàng của kiệu phu, tiểu quỷ còn không buông tay, một thanh âm non nớt thanh thúy của nam hài vang lên. Dám kêu ta tiểu quỷ ăn một cước của ta, kiệu phu ngao một tiếng, nhảy lên thanh âm thê lương. Người đá nơi nào, đây là trên đường, đa số người cũng nhận biết nàng, ở chỗ này náo loạn, thật sự nhục thể diện, Thượng Quan Mạn không kiên nhẫn vạch màn kiệu bước ra, hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lời nói còn chưa dứt chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ lóe lên, sau một khắc hai chân mình đã bị ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé kia dính vào trên váy áo, ngọt ngào kêu như đường sữa. Mẫu thân, vừa kêu lên, chỉ cảm thấy khắp mọi nơi đều dừng lại. Kiệu phu khiếp sợ không thể tin nhìn nàng, Thượng Quan Mạn ngớ ngẩn, sắc mặt không tự chủ được ửng đỏ, một đường đi vòng qua trên cổ, ngay cả tai cũng phát nóng rừng rực. Hàn Ngọc Xanh cũng không nói nàng là người đã có chồng, huống hồ 3 năm qua, nàng vẫn giữ mình trong sạch. Tuổi mặc dù hơi lớn hơn nữ tử khác nhưng vẫn là một nữ tử chưa lấy chồng. Thật không ngờ hôm nay có người nhận thân lại còn trước mặt mọi người. Nàng luôn luôn tự xưng là trấn định cũng luống cuống không biết làm sao, cúi đầu muốn đập bả vai nho nhỏ của đứa bé trai kia, mới thấy hai mắt nó mang theo bịt mắt màu trắng chôn chặt trong váy áo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt dải lụa của nàng không thả, trên người mặc áo gấm màu lam nạm vàng, eo buộc đai ngọc, chân mang giày nhỏ da hươu, hiển nhiên là hài tử nhà phú quý. Mang theo bịt mắt chẳng lẽ, Là mắt có tật sao? Nhất thời trong tim mềm nhũn, khom người xuống dịu dàng nói. Mẫu thân không thể nhận bậy đâu, chẳng lẽ bị lạc người nhà? Nhà con ở đâu, ta bảo người đưa con trở về. Đứa bé trai kia lại dẹp cái miệng nhỏ nhắn, lên tiếng khóc lớn. Phụ thân không quan tâm con nữa rồi. Ô Kiệu Phu mắt to há mồm đớ lưỡi nhìn đứa bé kia, lẩm bẩm nói. Mới vừa rồi còn mạnh như rồng hổ, người trên đường đã sớm ghé mắt nhìn qua nơi này. Bởi vì ngồi kiệu quan, mỗi thời mỗi khắc đều có người nhìn vào, để mặc cho đứa bé gây ở trên đường như vậy cũng không phải là biện pháp, thượng quan Mạn chỉ đành phải nói. Đã như vậy, con liền trở về với ta trước. Kiệu Phu lắp bắp, đại nhân, Hàn đại nhân dặn dò không nên tùy ý mang người xa lạ về nhà. Đứa bé kia nhất thời khóc lên, tiếng khóc rung trời, Kiệu Phu không nhịn được che lỗ tai lại. Thượng quan Mạn không khỏi bật cười. Không thể nghĩ nhiều được, bất quá nó chỉ là đứa bé, đi thôi. Kéo nó vào cỗ kiệu, Kiệu Phu chỉ đành phải nói một tiếng. Vâng, Nam Hải an tĩnh nằm ở trong ngực thượng quan Mạn, trên mặt tràn đầy nước mắt đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng trắng. Bước đầu tiên, khổ nhục kế thành công. Cách chương.